Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1652. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1652. Nói ai thì người đó tự biết đi. Vẻ mặt của Mạc Tuyền vô cùng khó coi. Nói khoác mà không biết ngượng. Cái dáng vẻ non nớt như ngươi. Muốn so với ta, chi bằng cứ về nhà uống sữa đi. Triệu Khương Lan muốn chọc tức ông ta ta. Lạnh lùng xùy một tiếng. Nhìn về Liên Tư Thành. Hay là thế này đi. Ta bằng lòng so tài với ông ta một phen. Ai thắng thì người đó ở lại. Thua thì mau mau cút đi. Đừng có ở đây làm mất mặt nữa. Sở dĩ Triệu Khương Lan kiên quyết như vậy. Là bởi vì nàng đã từng đọc qua trong sách cổ. Rằng đại đa số các vu y chỉ biết nói chuyện với con vật. Ngoài thứ này ra. Các năng lực ở các mặt khác đều rất hiếm gặp. Nhưng bản thân nàng thì khác. Nàng có thể thông qua linh lực để điều chế thuốc. Là thứ mà các vu y bình thường không làm được. Triệu Khương Lan muốn cược. Cược người trước mặt này năng lực không bằng nàng ấy. Nếu như có thể làm cho ông ta nhục nhã. Đuổi ông ta đi. Thay thế chỗ của ông ta. Thì tốt biết mấy. Mạc Tuyền hoàn toàn đồng ý. So thì so. So như thế nào? Triệu Khương Lan nhìn Liên Tư Thành. Như này đi. Chỉ cần Liên tướng quân nói ra một vị thuốc. Ai có thể lấy ra trước thì người đó thắng. Quả nhiên Mạc Tuyền liền ngơ ngác. Đây là cách so tài gì vậy chứ? Không lẽ so trong tay ai nhiều thuốc hơn hay sao? Triệu Khương Lan để lộ vẻ mặt bí hiểm khó dò. Liên Tư Thành chỉ đành dò xét một chút. Lá tía tô. Mạc Tuyền soàn soạt đứng dậy. Định chạy ra ngoài. Nhưng ông ta lại thấy Triệu Khương Lan không động đậy. Bất giác dừng bước lại. Sao ngươi không đi lấy? Triệu Khương Lan bĩu môi không thèm. Móc ra thứ gì đó từ bên trong túi áo rồi quăng lên bàn. Liên Tư Thành vừa đến gần. Thì phát hiện thứ trên bàn đúng là lá tía tô thật. Ông ta mở to hai mắt. Liền vội vàng nói. Hương bạch chỉ. Rất nhanh. Triệu Khương Lan lại móc ra hương bạch chỉ. Lần này. Tới Mạc Tuyền cũng ngây người rồi. Sao lại có thể như vậy được? Ngươi rốt cuộc là làm thế nào? Dáng vẻ Triệu Khương Lan thản nhiên. Thân là vu y, dĩ nhiên có thể thông qua sức lực của bản thân để điều chế thuốc. Không lẽ ngươi cái này cũng không biết sao? Có lẽ nào ngươi chỉ biết nói chuyện với chim? Không còn có bản lĩnh nào khác nữa hay sao? Mạc Tuyền há miệng, không nói được gì một lúc. Triệu Khương Lan nói đúng rồi. Bản lĩnh lớn nhất của ông ta chính là nói chuyện với động vật. Những thứ khác ông ta thật sự làm không được. Liên Tư Thành thấy Mạc Tuyền im lặng. Liền biết so tài như vậy. Triệu Khương Lan mới chính là một viên ngọc quý. May sao Triệu Khương Lan lúc nãy không xảy ra chuyện gì. Nếu không để mất một nhân tài như vậy. Hắn ta sẽ ôm đầu thở dài rồi. Triệu Khương Lan hy vọng Liên Tư Thành sẽ xem trọng bản thân nàng. Có vậy. Nàng mới càng có khả năng giữ được mạng sống. Nàng vuốt cằm khiêu khích Mạc Tuyền. Sao nào, ngươi thua rồi. Có phải nên cuốn đồ dọn đi hay không? Mạc Tuyền bị nàng nói đến gương mặt trắng bệch. Thật sự rất tức giận. Ông ta đang định nói lời từ biệt với Liên Tư Thành. Liền bị Liên Tư Thành kéo lại. Ây da, tiên sinh đừng có tức giận. Triệu công tử chẳng qua là vì bị người ta tính kế. Bởi vậy lúc này đang cơn giận dữ. Người ấy không nhất định muốn đuổi người đi đâu. Triệu Khương Lan hứ một tiếng. Những lời ta nói không phải những lời trong cơn tức giận. Nhưng nếu như có một số người mặt dày mày dạn không muốn đi. Vậy thì ta cũng hết cách rồi. Ngươi nói đủ chưa hả? Mạc Tuyền bực bội hét. Liên Tư Thành nghiến răng. Mặc dù Triệu Khương Lan có năng lực hơn Mạc Tuyền. Nhưng hắn ta cũng không thể thả Mạc Tuyền đi. Lỡ như Triệu Khương Lan lúc lâm trận quay ngược mũi giáo về hắn ta. Vậy hắn ta há không phải là hại nhiều hơn lợi hay sao? Cái tên Triệu công tử này. Vẫn còn phải thử thách nhiều hơn mới được. Cách chương.